Bạn đang nghe truyện Cover Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bình, người đọc Bùi Thị, chương 9, Anh Vô Liêm Sĩ. Nói chuyện gì? Dương Thần vừa nói, vừa đem một chân gác lên ghế da, quăng dép cao su đi, dùng một tay gãi chân. Thời tiết nóng như vậy, dễ có chút ngứa. Dương Thần đang suy nghĩ, có nên đi mua một loại thuốc mỡ mạn mạc không? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhược Khê vừa định mở miệng nói, lại dừng một chút, theo bản năng chia lại mũi ngọc bé nhỏ đáng yêu, ngang mặt nói, anh có thể đừng làm những hận tác ghê gớm tởm như vậy được không? Anh có thể đừng làm những động tác ghê tởm như vậy không? Dương Thần không để ý, cười cười, hì hì, chân ngứa thì mình gãi, hoàn toàn chính đáng, có gì ghê tởm mà cô cố chịu đựng, làm khổ mình làm gì chứ? Lâm Nhược Khê thề, từ lúc cô sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người không biết xấu hổ như vậy. Tuy rằng, thông qua hiểu biết ban đầu, biết người này chẳng qua là người hàng bán thịt dê xuyên nướng. Nhưng như thế thì sao chứ, số phận của mình với việc của hắn thật đã không thể thay đổi. Việc tiếp theo, đành phải làm lao phải theo lao thôi. Dương Thần, từ từ. Dương Thần lại lần nữa ngăn cản lời nói của Lâm Nhược Khê. Lại làm sao vậy? Lâm Nhược Khê có chút tức giận, trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần khói huyết dâng lên đỏ ửng. Dương Thần có chút ngượng ngùng nói, Lâm tiểu thư, cô thấy đấy, cô biết tên của tôi, còn tôi bị cảnh sát bắt, rất rõ ràng cô đã từng điều tra tôi, nhưng tôi đến cô tên gì cũng không biết, cô còn nói muốn nói chuyện với tôi. Đây không phải là có chút đang nói, còn tham lam nhìn Lâm Nhược Khê vài lần, liếm liếm môi. Lâm Nhược Khê, nhược, trông giống như khê trong khe suối, có thể nói chuyện chưa? Lâm Nhược Khê đột nhiên có chút hối hận về quyết định của mình. Người đàn ông trước mặt đầy dâm đảng, cùng người đàn ông thành thật mà mình đã nghĩ căn bản là một trời một vực. Nhân việc bản thân đã quyết định, từ trước tới nay không hề có đường quay lại. Cho nên, kiên trì, Lâm Nhật Khê vẫn dự định tiến hành đến cùng. Lâm Nhược Khê. Dương Thần như hiểu được gì, khẽ gọi mấy lần. Không tồi, tên này rất xứng với cô. Bố tôi đặt cho tôi, nhưng đó không phải là trọng điểm. Tôi bây giờ cần anh làm một chuyện. Lâm Nhược Khê cảm thấy tên mình được lập ra từ miệng tên vô lại này đều tỏ ra ghê tởm. Dương Thần đề phòng nhìn Lâm Nhược Khê. Cái này, Lâm tiểu thư, cô chắc sẽ không bảo tôi hoàn lại khoản nợ ân tình cô đã bảo lãnh tôi chứ. Tiền thì tôi không có, chỉ có mỗi cái mạng mục nát này. Nhìn thấy Dương Thần không ngờ tỏ ra bộ dạng khổ sở đáng thương, Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy một con buồn nôn, chẳng muốn nhìn thêm một cái, quay đầu nói, lấy tôi. Cái gì? Lấy tôi. Sắc mặt Lâm Nhược Khê đỏ hồng, lặp lại một lần, thanh âm nhỏ giống như tiếng mũi. Mày bèn. Lấy tôi. Cái gì? Lấy tôi. Sắc mặt Lâm Nhược Khê đỏ hồng, lặp lại một lần, thanh âm nhỏ giống như tiếng mũi bay đêm. Dương Thần vẫn nghi ngờ, mình nghe nhầm. Cẩn thận đem lỗ tai lên phía trước, gượng gạo hỏi lại, Lâm tiểu thư, cô nói rõ chút, tôi sao lại cảm thấy tôi có chút ảo giác? Anh không ảo giác. Lâm Nhược Khê dường như đã quyết tâm, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm. Tôi nói muốn anh cưới tôi, lập tức kết hôn. Sau khi từng chữ chui vào tai Dương Thần không thể không thừa nhận, mình không ảo giác, cười khổ nói, Lâm tiểu thư, cô cũng quá quà lo rồi. Tôi không thể về lên giường cùng tôi một lần. Cô liền nói muốn kết hôn với tôi, hôn nhân đại sự, chỉ nói liên quan đến cả đời một người. Tôi thấy cô còn phải trầm xét thì lại, không thể nhất thời kích động. Lần này Dương Thần không nói đùa với cô, mà là nghiêm túc nhìn Lâm Nhược Khê, hy vọng cô có thể hiểu được. Lâm Nhược Khê lại trực tiếp lắc đầu. Tôi không phải trẻ con, tôi hiểu tôi đang làm cái gì. Tuổi tôi không nhỏ, nên kết hôn rồi. Chẳng qua vẫn không chọn được người thích hợp. Đương nhiên, anh không nên cho rằng anh chính là người thích hợp bởi vì một số nguyên nhân đã xảy ra việc đêm qua. Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê không tự chủ được đỏ lên, lập tức nói tiếp. Tôi có thể rất rõ ràng rằng nói cho anh biết, tôi là người phụ nữ rất bảo thủ, cùng với việc bị ép kết hôn với người đàn ông không quen. Còn không bằng chọn anh, ít nhất tôi đã cho anh lời đầu tiên của mình. Dương Thần trầm ngâm một lát, khóe miệng cười lạnh nói. Lâm tiểu thư, tôi hiểu ý của cô. Hôn nhân cô muốn chỉ là loại bài trí, mà làm diễn viên nam phối hợp với cô, tôi so với những người được đề cử khác, rõ ràng là cô cảm thấy dễ khống chế nhất, đúng không? Lâm Nhược Khê bị nói đúng tâm sự, khó tránh có chút kích động không tự nhiên, nhưng cũng không phủ nhận, gật đầu. Dương Thần, tôi có thể bảo đảm, nếu anh phối hợp với tôi sau 3 năm, nhiều nhất là 3 năm, đợi sự nghiệp của tôi hoàn toàn ổn định, chúng ta liền phân chia tài sản. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì, hơn nữa tôi sẽ cho anh một khoản thù lao lớn, lớn hơn so với anh bán thịt dê siêu nướng cả đời rất nhiều. Lâm tiểu thư, sắc mặt Dương Thần lạnh ngắt, con nhắc cười nói. Dường như cô không rõ một việc. Tôi tuy rằng nghèo, chỉ là người bán thịt dê xiên nướng, nhưng không có nghĩ tôi sẽ vì tiền mà cùng một người phụ nữ không có chút tình cảm làm vợ chồng. Cho dù là giả, cô cũng không thể dối trá, ngu xuẩn, tự cho mình là đúng. Nhưng con người tôi tính cách đặc biệt chính là khá bướng bỉnh. Tôi có nguyên tắc của tôi. Trong lời điện của tôi không có từ kết hôn giả này. Anh Lâm Nhược Khê và thật không nghĩ đến một người đàn ông thối bán thịt dê xuyên lại không thể đê tiện hơn trong mắt mình sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình. Cho dù là vợ chồng giả, há lẽ nào không biết cả thành phố Trung Hải có biết bao nhiêu công tử muốn tiếp cận mình đều bị loại ra ngoài. Dương Thần vẫn không dừng tiếp tục nói. Nếu như cô thật sự là người phụ nữ bảo thủ, không thể tiếp nhận trinh tiết của mình bị một người đàn ông không yêu cướp đi, tôi có thể thông cảm với cô. Tôi cũng vì vậy mà cảm thấy có lỗi và áy náy. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cô. Đến khi cô có thể thật lòng thích tôi, như vậy chúng ta hãy kết hôn. Tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận. Về phần tôi sẽ yêu cô thật lòng không, cô không cần nghi ngờ. Tôi nghĩ là một người đàn ông bình thường thì sẽ không nghi ngờ sự hấp dẫn của cô. Nhưng cô muốn tôi chỉ vì sự nghiệp của cô làm chồng để chi chắn cho cô 3 năm. Tôi, Dương Thần sẽ không tiếp nhận. Theo đuổi tôi? Anh dựa vào cái gì mà theo đuổi tôi? Thịt dê xiên của anh sao? Lâm Nhược Khê thật sự phẫn nộ. Tính tự đại của người đàn ông này khiến cô không hiểu ra sao cả. Từ bé đến lớn, không có người đàn ông nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào vô lý của cô. Nhưng không ngờ, hiện nay có một người đàn ông giống như con kiến, cự tuyệt cùng cô kết hôn. Nhưng Thần dường như lại trở về bộ dáng vô lại kia, cười ha hả nói. Cô thấy đấy, tôi đẹp trai như thế này, có tính đàn ông như thế này, thịt dê xiên nướng lại ngon. Cuộc sống đấy, gian khổ mộc mạc, có ưu điểm của người đàn ông tốt truyền thống, quan trọng là tôi đối xử với người phụ nữ rất không tồi. Nếu là đối xử với vợ mình, vậy thì tốt rồi. Đủ rồi. Lâm Nhược Khê sợ lại tiếp tục nhìn nghe thấy những lời nóng nảy hơn. 100 triệu mua 3 năm của anh, đây không phải vấn đề tiền bạc. 2 năm 100 triệu. Lâm Nhược Khê hạ thấp yêu cầu, thở phì phì nói. Dương Thần nhìn trước lắc đầu. Cho dù 10 tỷ cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Anh tin tôi có thể khiến anh từ cục cảnh sát ra ngoài, cũng có thể khiến anh vào nhà giam sống cả đời không? Hốc mắt Lâm Nhược Khê hồng hồng, trong lòng tủi thân, đoán hận nói. Dương Thần cười ha ha, dựa vào cái gì? Lẽ nào Lâm Tiểu Thư muốn tôi nói, cục cảnh sát biết tối qua tôi cưỡng bức cô làm như thế nào sao? Nhưng tôi nhớ rõ ràng, Lâm Tiểu Thư chủ động muốn rất nhiều lần chứ. Hàm răng nở nà của Lâm Nhược Khê cắn môi, mỏng manh, hồng hào. Nước mắt tủi thân, đau khổ đột nhiên không kìm được từ trong mắt trào ra. Dương Thần, anh vô liêm sỉ!